Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, người chạy thoát sao 7, ta cũng không được. Lý Lan cũng nhảy ra tỏ thái độ. Một bên là Mỹ Nam, một bên là Nhưng Sợ Xà, trong lòng nàng không thể cân bằng. Lý Quả vừa nhìn các nàng bộ dáng, vui vẻ, đáng đời a. Thực sự là chuyển khởi thạch đầu đập chân của mình. Nhưng, ngay nàng vui, một bộ xem kịch vui bộ dáng thời gian. Ba nữ nhân ánh mắt đầu một hồi như vậy có ăn ý nhìn về phía nàng. Một bộ không có ý tốt bộ dáng. Các ngươi, làm gì như vậy nhìn ta, Lý Quả trong lòng nàng sợ hãi. Một loại dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng. Lệnh trực giác của nàng xoay người đã nghĩ trốn. Quả Quả, Vu Tú Tình dẫn đầu nũng nịu kêu lên. Tay thân mẫn tiệp đem nàng kéo lại. Hà Ngân Tiểu cùng Lý Lan vội vàng vây lại. Đem nàng toàn bộ đường lui đô cấp chặn lên. Nhao nhao vẻ mặt cười híp mắt nhìn nàng. Thật giống như nàng là cô bé quàng khăn đỏ. Các vị tỉ muội, các ngươi làm gì? Không phải là tổn hại các ngươi mấy câu thôi. Không nên tức giận, không nên tức giận. Lý Quả vội vã cợt nhà cười làm lành đạo. Một loại cảm giác không ổn xông lên đầu, Vu Tú Tình chờ người cũng đúng nàng cười đến lại ngọt lại hoan. Hơn nữa bất ngờ kéo nàng làm cho nàng ngồi ở trên một cái ghế. Lại là rót nước, lại là cho nàng đấm lưng. Quy, quy, quy, các ngươi làm gì? Nàng chỉ cảm thấy có loại sờn tóc gáy cảm giác, hình như các nàng muốn bán cảm giác của mình. Điều này làm cho nàng có chút kinh hoàng. Quả Quả, chúng ta là không phải tỉ muội tốt. Vu Tú Tình thứ nhất vẻ mặt tươi cười hỏi. Lý Quả kìm lòng không đậu gật gật đầu. Vu Tú Tình với nàng quả thật không tệ. Có ăn cũng không quên chính mình. Hơn nữa còn là sơ trung cao trung đến đại học đồng học bạn bè. Quả Quả, chúng ta là không phải hảo đồng học. Hà Ngân Tiểu lập tức đáng thương theo hỏi. Rất có ngươi dám không thừa nhận sẽ khóc cho ngươi nhìn tư thế. Lý Quả lại không thể không tình nguyện gật gật đầu. Hà Ngân Tiểu cũng là thời trung học đồng học, đắc tội không được. Lúc này, đến phiên Lý Lan, nàng cười híp mắt cầm Lý Quả cái chén, nhiệt tình đưa tới trên tay của nàng, "Tỷ tỷ, ngươi sẽ không tiếp thu ta muội muội này đi, mặc dù là đường tỷ muội, không dám, không dám ơ siêu." Lý Quả nào dám a, này cũng không là nàng định đoạt, tổ tông mới có thể nói được tính. Nếu như biết nàng không tiếp thu này đường muội muội, không biết tổ tông có thể hay không theo phần mộ lý nhảy ra tìm nàng tính sổ. Dù cho nàng một vạn cái đảm nàng cũng không dám không tiếp thu. Hết chương.